BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 39, trả nợ cả nhà Lâm gia xác thực như lời nói của Tưởng Lan, bọn họ đều ngóng trông Lâm Cẩm Vân trở về. Một năm này vô luận là gặp không ít chuyện không hài lòng, không vui vẻ, chỉ cần gia đình gọn gàng ngăn nắp liền có thể vui chơi. Quách Xuân Lan chính là nghĩ như vậy, cho nên Lâm Cẩm Vân về đến nhà bà liền lôi kéo cô bận rộn làm việc. Cũng chỉ có bận rộn bà mới có thể không thèm nghĩ đến những chuyện làm bà phiền lòng. 27 tháng chạp xuất môn ra ngoài mua đồ ăn, 28 tổng vệ sinh, 29 hết năm cũ, Lâm gia mở ra một bầu không khí hòa thuận vui vẻ nghênh đón một năm mới đến. Mà Tưởng gia bầu không khí lại không giống như vậy, Tưởng ba và Tưởng Uy thấy Tưởng Lan về đến nhà liền thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Tưởng ba, mặc dù hắn đã bỏ cờ bạc nhưng tiếng tăm của hắn lại truyền khắp bốn phương tám hướng. May mắn thay, có sự nâng đỡ của các khách hàng quen nên một ít khách hàng mới cũng bắt đầu tiếp nhận giá trị của hắn. Tưởng ba kiếm tiền cũng chỉ đủ trợ cấp thêm một phần chi phí trong nhà, còn lại chi tiêu đều là do Tưởng Lan cung cấp. Tưởng Lan đi một tháng, tiền trong tay Tưởng ba cũng đã sớm dùng hết. Mà tình hình của Tưởng Uy thì ngược lại hoàn toàn, hắn ở trường học trong huyện chăm chỉ đọc sách, bởi vì nhà xa nên phải lựa chọn ở ký túc trường học. Cho nên trước đây Tưởng Lan sau khi vào Lâm gia cầm được tiền liền thanh toán chi phí ăn ở một năm tại trường cho hắn, vì vậy hoàn toàn không sợ hắn sẽ bị đói. Tưởng Lan về nhà Tưởng ba liền đem chuyện Quách Xuân Lan tới nhà kể lại cho cô ấy nghe, còn thêm mắm thêm muối mà miêu tả Quách Xuân Lan độc ác dã man cùng với chính mình cũng chịu không ít ủy khuất, hy vọng sau khi cô ấy nghe xong sẽ đồng cảm cho mình mà đưa thêm tiền bồi thường tổn thất tinh thần. Tưởng Lan nghe xong cũng không bị lay chuyển, đưa sinh hoạt phí một phần không thiếu. Cũng không thừa. Cô ấu quá hiểu rõ cha mình, với tính cách của hắn, sẽ không đứng yên để cho Quách Xuân Lan chửi rủa. Tưởng ba nói xong lại hỏi Tưởng Lan cùng Lâm gia đã xảy ra chuyện gì, muốn biết rõ người nào đúng người nào sai. Tưởng Lan nhưng thật ra lại nói năng thận trọng, mặc cho hắn hỏi thế nào cũng không tiết lộ nửa chữ. Tưởng ba bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu hồi lòng hiếu kỳ của mình không tiếp tục hỏi nữa. Tưởng Lan đối với Tưởng ba thờ ơ. Nhưng đối với Quách Xuân Lan và Lâm gia lại là cảm thấy áy náy sâu sắc. Tưởng ba thuật lại những lời mà Quách Xuân Lan đã nói, mỗi chữ mỗi câu giống như con dao đâm vào lòng tự trọng mỏng manh của cô ấy. Cô ấy cảm thấy khó chịu cùng hổ thẹn không gì sánh được, thầm nghĩ cho dù cô ấy trả đủ nợ cho Lâm gia thì cũng vô pháp mà đối mặt với mẹ con Quách Xuân Lan, huống hồ khoản nợ này đến bây giờ còn bị sử dụng đến phân nửa. Một nửa số tiền trong tay cô ấy đã được sử dụng để trả khoản nợ cờ bạc của cha cô ấy. Số còn lại tuyệt đối không thể động đến. Tưởng Uy sang năm liền tốt nghiệp sơ trung, với thành tích của hắn học tiếp cơ bản liền không thành vấn đề. Tưởng Lan cảm thấy cô ấy đã vì cái nhà này mà hy sinh chuyện học hành của mình rồi, không muốn em trai cũng như vậy, cho nên số tiền này cô ấy lưu lại cho Tưởng Uy dùng để học hành. Tưởng Lan hiện tại cấp bách muốn kiếm tiền trả nợ cho Lâm gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy rất nhanh thì nghĩ đến các bữa tiệc trong nhịp Tết âm lịch này. Đây là thời gian cao điểm để tổ chức đám cưới hay tiệc tùng, vì vậy mỗi ngày cô ấy đều cưỡi chiếc xe đạp cũ kỹ 28 tấc trong nhà đi đến các trấn nhỏ, thấy một vài nhà thờ họ hay miếu thờ liền đi vào hỏi bọn họ có cần thuê đầu bếp hay không. Tưởng Lam sợ gặp phải người Lâm gia, nên tận lực né tránh trấn Cao Hồ, đi đến các trấn xa hơn để hỏi thăm, có khi đi một lần hao tốn nửa ngày đường. Nhưng cô ấy không cảm thấy khổ cực chút nào, trong lòng chỉ muốn mau chóng kiếm được tiền. Từ 28 tháng chạp liền ra khỏi nhà tìm kiếm khách hàng, ngay cả mùng 1 đầu năm cũng không có nhàn rỗi, sau vài ngày chạy khắp nơi tìm kiếm, lòng bàn chân cũng bị cọ sát làm xuất hiện một chuỗi phồng rộp, mặt cũng bị gió lạnh thổi khô nứt nẻ đến phát đau, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Những chuyện này trên cơ bản người ta đã thuê được đầu bếp cả rồi, lúc cô ấy đến hỏi thì người ta đều đã đặt được đầu bếp. Nhưng Tưởng Lan vẫn không từ bỏ ý định, cô ấy đi hỏi từng người một về thông tin liên lạc của những đầu bếp này. Cô ấy cảm thấy nếu không kiếm được tiền từ việc làm đầu bếp thì vẫn có thể kiếm được tiền từ việc phụ giúp những người đầu bếp đó, coi như là có còn hơn không, chẳng qua là dơ chút, mệt chút. Hơn nữa theo kinh nghiệm trước đây của cô ấy, công việc ngắn hạn tạm thời này chắc chắn sẽ không cung ứng đủ cho nhu cầu trong nhịp lễ Tết này, cho nên muốn tìm một phần thù lao hợp lý từ việc giúp việc bếp núc nhất định không khó. Vì vậy, Tưởng Lan liền đi liên lạc đến những người đầu bếp hỏi bọn họ có cần người giúp việc như là rửa chén bát hay những công việc linh tinh khác không. Hỏi một vòng quả nhiên là có thu hoạch, giống như suy đoán của Tưởng Lan, thời điểm này trong nhóm đầu bếp thực sự là thiếu người, trong đó Thủy án sư phó và thợ rửa chén là còn trống nhiều nhất. Cô ấy đương nhiên nhận hết mọi việc, một mạch tiếp nhận công việc rửa chén cho 4 chàng tiệc cưới và công việc việc Thủy án giúp việc bếp núc cho 2 chàng tiệc rượu, từ mùng 2 tháng 1 bận rộn đến 11 tháng 1. Tưởng Lan là người chịu khó và an phận, vô luận là đi làm ở các bữa tiệc nào đều không nói nhiều chỉ biết vùi đầu làm việc, lúc nào cũng đến sớm nhất, ra về muộn nhất. Cô ấy đã làm việc chăm chỉ trong dịp lễ Tết này để đổi lấy gần 200 nhân dân tệ, đồng thời cũng đổi lấy được sự tín nhiệm và ưu ái của người khác. Cách chương.